Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1235, biện pháp. Võ Vương Phủ, Vương Phi ngồi ở trên ghế, nhìn trước mặt cái đó còn không có học biết đi bộ chú bé trên đất qua lại leo. Đang truy đuổi Vương Phi nuôi Miêu Nhi, hài tử y nha nói gì, rất đáng yêu, nhưng mà Võ Vương Phi chân mày nhưng nhíu lại. Chán tới giữa đã có mấy phần không nhịn được. Chiêu Loan thận trọng như tơ, gặp Vương Phi sắc mặt không tốt, vội vàng phân phó một tiếng, ôm đi ra ngoài, ôm đến cái khác trong phòng chơi. Bà vú cũng không dám trì hoãn, đem đứa nhỏ ôm sau trước hướng Vương Phi cúi người một bái, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Liền thở mạnh cũng không dám. Các nàng cũng muốn không rõ ràng là Vương Phi để cho các nàng đem đứa nhỏ ôm tới chơi, nhưng mà cái này mới bay lớn một hồi, Vương Phi làm sao liền chán ghét đây. Chủ mẫu, Chiêu Loan bưng lên vừa mới đưa tới đường phèn bạc tai, mới vừa chịu đựng tốt, đã thả ấm, chủ mẫu muốn không muốn vào một ít. Võ Vương Phi lắc đầu một cái, tỏ ý đem vật kia trước để ở một bên. Một bên khác Thải Nam nói, chủ mẫu, như thật không thích cái đứa nhỏ này, không bằng nhờ cho người khác mang ra khỏi thành. Võ Vương Phi nói, nói dễ dàng, bệ hạ hai lần tới cửa ủy thác, như ta hai lần cũng không đáp ứng cũng tốt, có thể ta lần thứ hai không có thể chống nổi bệ hạ khổ cầu. Đem đứa nhỏ để lại, nếu để lại, nhỏ như vậy hai từ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xử lý. Thải Nam nói, nhưng nếu là thật mang theo cái đứa nhỏ này đi, sợ là sẽ bị người để mắt tới. Võ Vương Phi nói, trước mang ra khỏi thành rồi hãy nói, tìm một ít đắc lực người, đưa đến an toàn phương nuôi, tổng không thể là mang tới trấn đình bên kia. Chiêu Loan nói, muốn không muốn ta hiện tại đi xem xét người ta. Võ Vương Phi lắc đầu, ở Đại Hưng thành bên trong thời điểm cái gì cũng không cần làm, tuyệt đối không thể để cho người bên ngoài biết ta trong phủ có đứa nhỏ. Nếu không lập tức cũng sẽ bị người đoán được đó là bệ hạ máu xương. Chiêu Loan và Thải Nam hai người đồng thời cúi người, ghi nhớ, Võ Vương Phi nói, cùng người trong phủ cũng nói một tiếng. Mấy ngày gần đây, chúng ta trước khi rời đi, tất cả đều không muốn lại ra cửa. Thải Nam nói, ta sẽ đi ngay bây giờ người triệu tập lại phân phó bọn họ. Võ Vương Phi gật một cái. Thải Nam ngay sau đó xoay người rời đi. Võ Vương Phi đối Chiêu Loan nói, rời kinh chuyện, người an bài thế nào? Chiêu Loan nói, đội ngũ đã tập hợp tốt, đồ cũng kém không nhiều đều đã dương chứa. Vì bảo đảm an toàn, ta phái người rời đi Đại Hưng thành cấp điều vùng khác đội ngũ tới đây. Đại khái có thể ở nửa đường đụng đầu. Võ Vương Phi ừ một tiếng. Một hồi ngươi đi một chuyến nữa Vu Văn Lễ tại đại nhân nhà. Nói cho hắn, liền nói là ta thỉnh cầu bệ hạ phân phát một chi đội ngũ hộ tống. Chiêu Loan có chút giật mình. Nhưng mà nếu có đội ngũ hộ tống, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ tin tức. Võ Vương Phi nói, chúng ta phải mang đi là bệ hạ máu xương. Nếu như không để cho bệ hạ an bài người, hắn sẽ không an tâm. Huống chi, ngươi không nên đánh giá thấp bệ hạ. Hắn như lúc này không có một chi trung thành với đội ngũ của hắn, mới là chuyện lạ. Thêm nữa nói, ta rời kinh, bệ hạ phái quân đội hộ tống, không người sẽ hoài nghi. Chiêu Loan nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ cầu gặp tại đại nhân. Nàng rõ ràng tại sao chủ mẫu là để cho hắn cầu gặp tại đại nhân, mà không phải là trực tiếp vào cung. Tại đại nhân là hoàng hậu phụ thân, là đứa nhỏ này ông ngoại. Nếu như nói trừ bệ hạ ra còn có một người có thể là cái đứa nhỏ này liều mạng, vậy cũng chỉ có thể là Vu Văn Lễ. Hôm nay đại nội thị vệ thống lĩnh là hoàng hậu biểu huynh, hoàng đế muốn an bài, đại khái cũng là phái hắn. Hôm nay cái này Đại Hưng thành bên trong, bệ hạ trong lòng xác định sẽ bảo đảm hoàng tử, chính là hoàng hậu vậy nhánh người. Trong đại viện, Thải Nam cầm tất cả mọi người đều triệu tập lại. Trong sân đầy ắp có chừng mấy trăm người ở. Võ Vương trong phủ người làm không thiếu, nhưng phần nhiều là Võ Vương phi người. Võ Thân Vương ở lại trong phủ lão binh số lượng không hề nhiều. Dẫu sao Võ Vương cho tới bây giờ cũng không có ở đây chiếu cố đến nhà. Thải Nam đứng ở đám người phía trước quét mắt một mắt. Sau đó rất nghiêm túc nói. Chủ mẫu nói, qua mấy ngày chúng ta liền rời đi Đại Hưng Thành. Trước lúc này, người bất kỳ không được sẽ rời đi Vương Phủ. Bất kể là lý do gì cũng không được. Những người đó nhìn nhau xem. Sắc mặt khác nhau. Bọn họ bên trong có nguyện ý rời đi. Cái này Đại Hưng Thành chính là thị phi. Sớm muộn đều sẽ có đại chiến. Trời mới biết sẽ là dạng gì tàn khốc tình cảnh. Trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng có người không muốn rời đi. Nói tới nói lui cũng bất quá là vậy bốn chữ. Cố thổ khó xa. Không muốn đi người đại khái là cảm thấy. Đánh giặc cũng tốt. Chém giết cũng được. Vậy đều là đại nhân vật cửa chuyện. Bọn họ những tiểu nhân vật này. Chỉ cần đàng hoàng tránh ở nhà. Đại khái cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Cõi đời này người cái nào không phải như vậy ý tưởng. Chuyện xấu yêu tìm ai, không tìm mình là được, nhưng mà bọn họ cũng không dám phản bác, liền lời cũng không dám nói. Võ Vương phi từ trước đến giờ cường thế, thủ đoạn vậy đủ nặng, đừng để ý là ai. Ở giờ phút quan trọng này nếu như có người dám chọc tới Vương phi, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thải Nam tầm mắt lại quét một vòng, khẽ cau mày, ngày hôm nay người đều tới đông đủ chưa? Vương phủ quản sự Từ Kha liền vội vàng tiến lên trả lời. Thải Nam cô nương, có mấy cái hộ viện nói thân thể không thoải mái. Hôm qua buổi chiều xin nghỉ đi ra ngoài xem bệnh, còn chưa có trở lại. Thải Nam cau mày, hôm qua liền đi ra ngoài, ngày hôm nay còn không hồi. Nàng dừng lại một lát sau hỏi, cũng là ai? Từ Kha nói, Cao Tiến Giáp, Tống Cám Ơn Thứ, Thôi Thương, Quách Đường Minh. Thải Nam hỏi, bốn người cũng thân thể không thoải mái. Vẫn là từ quản sự ngươi căn bản cũng chưa có cẩn thận tra hỏi. Tùy tùy tiện tiện liền đem người thả ra. Từ Kha sắc mặt khó xem. Hắn là Vương phủ quản sự. Bị Thải Nam không cho mặt mũi như vậy tra hỏi. Vẫn là ngay trước mặt của mọi người. Hắn mặt mũi trên quả thực không tốt xem. Chiêu Loan và Thải Nam hồi trước khi tới. Hắn ở nơi này trong vương phủ uy tín ai dám qua loa nghi ngờ. Cái này hai phụ nữ trở lại một cái. Đối đãi hắn, và đối đãi những người ở khác cũng không khác biệt. Nhất là tính tình càng cương ngạnh vậy cường thế hơn Thải Nam. Từ Kha nguyên bản liền đối nàng bất mãn. Lúc này bị buộc hỏi như vậy không xuống đài được. Cũng có chút phí sức. Thải Nam cô nương, ngươi lời này là ý gì? Thải Nam gặp hắn mạnh miệng. Tức giận lập tức liền lên tới. Chủ mẫu đã thông báo nhiều lần. Không cần thiết chuyện không có thể tùy ý đi ra ngoài. Bọn họ nếu không thoải mái. Trong vương phủ thì có rất tốt y quan. Càng muốn đi bên ngoài. Thải Nam căm tức nhìn Từ Kha. Nếu thật xảy ra vấn đề gì. Chủ mẫu có thể giết bọn họ bốn cái. Chẳng lẽ liền không thể giết ngươi. Từ Kha nghe được câu này lại có chút kinh sợ. Thở dài sau nói, ta cái này thì phái người đi cầm bọn họ tìm về tới. Không cần, Thải Nam nói, bọn họ bốn cái như trở về, để cho bọn họ trực tiếp lăn tới đây gặp ta. Nàng nhìn về phía Từ Kha, ta mới vừa nói qua, không cho phép người bất kỳ rời đi vương phủ. Từ quản sự, ta thật không biết ngươi loại phế vật này, là làm sao có thể làm quản sự. Từ Kha giận dữ. Chẳng muốn lại nhượng bộ, vừa muốn mắng vậy Thải Nam mấy câu, liền thấy Chiêu Loan cô nương đỡ Võ Vương phi từ phòng lý xuất lai. Đám người vội vàng cúi người, Võ Vương phi nhìn xem bọn họ sau đó, đối Thải Nam nói, đã nói với ngươi mấy lần, nóng nảy sửa đổi một chút, ngươi không nghe, hôm nay lại cãi vã, chính ngươi đi lãnh phạt, vả miệng mười hạ, Thải Nam lập tức cúi người, ừ. Từ Kha trong lòng cười lên, lòng nói ngươi cái con nhóc, ta ở trong vương phủ đã bao nhiêu năm, ngươi mới bao lâu, vương phi cuối cùng là đứng ở ta bên này, sau này xem ngươi còn dám hay không ở ta trước mặt phách lối. Ân phi nhìn về phía Từ Kha, ngươi đi thu thập một tí đồ, từ trong tài khoản lĩnh 200 lượng bạc. Trong vương phủ chuyện sau này không cần ngươi lại lo liệu. Nếu ngươi cảm thấy chuyện của ta phân phó không trọng yếu, vậy ngươi ở trong vương phủ vậy không trọng yếu. Ta cho ngươi nửa giờ thu thập mình đồ. Chủ mẫu, Từ Kha ù một tiếng liền quỳ xuống. Chủ mẫu bớt giận, chủ mẫu lại cho ta một lần cơ hội. Ta biết lỗi rồi. Võ Vương Phi không có ở để ý. Đối Chiêu Loan nói, phái mấy người giúp Từ quản sự đem đồ vật thu thập xong. Chiêu Loan cúi người, tuân lệnh. Giờ khắc này Từ Kha mặt xám như cho tàn. Hắn không dám đối Võ Vương Phi nổi giận, nhưng ngẩng đầu trừng hướng Thải Nam. Người phụ nữ kia nhưng liền xem cũng không có xem hắn. Xoay người đi theo Vương Phi đi. Trở lại trong phòng, Võ Vương Phi đối Chiêu Loan nói, Từ Kha sau khi rời đi tìm người cầm hắn trừ đi. Hắn trước kia làm việc cẩn thận chú ý từ không có sai. Lần này hiển nhiên không đúng. Chiêu Loan nói, biết rõ chủ mẫu ngươi phân phó qua mấy lần không cho phép người tùy ý đi ra ngoài. Nhưng cầm bốn người thả ra ngoài. Hôm nay nếu không phải Thải Nam tra được thiếu người, hắn cũng sẽ không báo lên. Đúng là có vấn đề. Vương Phi ừ một tiếng. Hắn ở trong vương phủ nhiều năm, biết sự việc quá nhiều. Hoàng tử chuyện hắn cũng biết. Chiêu Loan cúi người, ta vậy thì đi an bài người. Cùng lúc đó, trên đường chính, vậy bốn cái rời đi vương phủ hộ viện đang đi trở về. Từng cái nhìn sắc mặt đều có chút tiều tụy. Dẫu sao đánh cuộc một đêm, sắc mặt có thể xinh đẹp đến nơi nào. Bất quá chán tới giữa ngược lại là đều có chút vui mừng. Bởi vì bọn họ đêm qua bên trong không những thắng không thiếu tiền, còn mới vừa được một khoản bên ngoài tài. Cao Tiến Giáp nói, cái này Mạch Kiết ngược lại là một trượng nghĩa, biết chúng ta phải đi, còn đặc biệt mỗi người cho chút lộ phí. Tống Cảm Ơn Thứ nói, chúng ta những năm này ở hắn trong sòng bạc thua càng nhiều, hắn chỉ là muốn rơi cái nhân tình thôi. Cao Tiến Giáp cười nói, lời là nói như vậy, có thể cái này bạc dẫu sao là tới không? Hắn không cho chúng ta không phải cũng không có sao. Tống Cảm Ơn Thứ cười nói, đây cũng là, Thôi Thương nói, một hồi trở về, quản sự đại khái sẽ mắng chúng ta. Chúng ta chỉ mời một giờ già, nhưng đi ra ngoài một đêm, đại khái hắn sẽ đem chúng ta hung hăng mắng một trận. Chẳng qua phân cho hắn một ít bạc, cái đó thấy tiền sáng mắt ra hòa. Thấy bạc giống như thấy cha hắn như nhau. Bốn người cũng cười lên. Bọn họ tuy không phải trong vương phủ địa vị rất cao người, bởi vì và quản sự quan hệ tốt, cho nên cũng không cảm giác được cái này một đêm không về là đại sự gì. Cho dù Vương Phi từng có giao phó, có thể chỉ cần quản sự không được báo, Vương Phi chẳng lẽ còn có thể biết. Trong vương phủ có mấy trăm người, thiếu bốn người không có ở đây, căn bản cũng chưa có người quan tâm. Các ngươi nói, cái này Mạch Kiết cho chúng ta bạc, có phải hay không có cái gì cái khác ý đồ? Hắn có thể có ý đồ gì? Mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi Đại Hưng Thành. Hắn còn có thể đi theo chúng ta không được? Mới nói được cái này, liền nghe được có người sau lưng gọi bọn họ. Mấy người quay đầu, nhưng thấy là vậy Mạch Kiết đuổi theo. Mấy vị huynh đệ, còn chưa từng ăn qua điểm tâm đi. Nếu không một lần ăn một bữa cơm trở về nữa, các ngươi cũng không kém một hồi này. Mạch Kiết cười ha hả tiến lên. Cao Tiến Giáp trong lòng có chút phòng bị, theo bản năng hỏi, lúa Mạch đại ca làm sao đuổi theo tới? Là có chuyện. Mạch Kiết chỉ bên cạnh mua bánh bao cửa hàng, vừa ăn vừa nói, bốn người mới vừa cầm người ta chỗ tốt, vậy không tiện cự tuyệt. Suy nghĩ ăn điểm tâm vậy trì hoãn không được bao lâu, vì vậy đi vào theo. Sau khi ngồi xuống, Mạch Kiết từ trong lòng ngực lấy ra một bao bạc để lên bàn. Bốn vị huynh đệ, trở về phân một phần. Cao Tiến Giáp nói, lúa Mạch đại ca ngươi đây là ý gì? Không phải mới vừa cho chúng ta sao? Mạch Kiết thở dài nói, thực không dám giấu giếm, có mấy lời, mới vừa rồi ở sòng bạc bên trong quả thật không tiện nói. Các ngươi cũng biết, mấy trăm tiểu đệ nhìn ta. Cao Tiến Giáp nói, ngươi rốt cuộc có ý gì? Mạch Kiết hạ thấp giọng nói, vậy ta liền không dây dưa. Bốn vị huynh đệ, Ta là nghĩ ra thành, nhưng lấy ta thân phận không ra được. Thành cửa đóng kín, ta không có biện pháp. Đại Hưng Thành bên trong tương lai khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đại chiến sắp tới à? Hắn thanh âm thấp hơn chút. Vậy mấy trăm huynh đệ, ta không thể nào cũng mang đi ra ngoài. Có thể như ta nói, chính ta đi lưu lại bọn họ. Bọn họ tất sẽ phản thiên. Cao Tiến Giáp thở dài. Đúng là, Mạch Kiết nói. Ta điều không phải muốn làm khó bốn vị huynh đệ. Chỉ là muốn thỉnh cầu. Vương Phi rời đi Đại Hưng Thành ngày cho biết một tí. Ta xen lẫn trong đội ngũ phía sau cùng đi ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi bốn vị vậy ở cuối đội. Chỉ một câu nói ta là có thể ra khỏi thành. Đến lúc đó đi ra ngoài. Ta còn có hậu tạ. Bốn người kia nhìn nhau một cái. Sau đó liền cười. Đây quả thật là không phải việc khó gì. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.